Hải Nhi chiếu cố với Tiểu Linh tiểu thư cũng là điều cần làm. Thanh niên mặc cẩm bào lúc này đi tới trung niên áo đen hành lễ rồi nói, Gia Cát trang chủ. Tử Vân Hiền chất có ý tốt sao lại không biết nặng nhẹ cơ chứ? Người quá nghiêm trọng rồi. Lữ Chính Cường nhìn con gái mình rồi lập tức nói với người trung niên bên cạnh, ha ha. Người trung niên áo đen lập tức cười ha hả rồi nhìn Lữ Tiểu Linh nói, không nghĩ tới Tiểu Linh lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Quả thực giống với mẫu thân của nó như đúc, tham kiến Gia Cát trang chủ. Đa tạ trang chủ khích lệ. Lữ Tiểu Linh thi lễ. Nàng cũng không muốn làm mất mặt mũi của Linh Thiên Môn, miễn lễ. Ta so với cha ngươi lớn tuổi hơn một chút. Gọi bá phụ là được rồi. Gọi Gia Cát trang chủ quả thực quá khách khí. Trung niên mặc áo bào đen mỉm cười. Ánh mắt nhìn sang Lữ Chính Cường. Trong mắt có chút khác thường chợt lóe rồi biến mất. Nói, Lữ trưởng môn. Tiểu Linh còn chưa có hôn sự đúng không? Bằng không nhân cơ hội ngày hôm nay. Người nhìn xem tiểu nhi của ta có xứng đôi với Tiểu Linh hay không? Chúng ta kết làm thân gia. Đây sẽ là một việc lớn trong cổ vực nha. Tử Vân Hiền chất chính là nhân trung chi long. Năm nay có lẽ mới 25 đúng không? Không ngờ đã là linh xuất tứ trọng. Thiên phú như vậy quả thực hiếm thấy. Chỉ là đây lại là chuyện của thanh niên, vậy thì để cho bọn chúng tự mình quyết định đi. Đám lão già như chúng ta chỉ nhìn xem là được rồi. Gia Cát trang chủ, người nói xem có được không? Lữ Chính Cường cười nói, ha ha, Lữ trưởng môn nói chí phải. Trung niên kia cười nói, ha ha, Lữ trưởng môn, Gia Cát trang chủ, các ngươi tới thật sớm, không nghĩ tới các ngươi lại còn rảnh rỗi bàn hôn sự như vậy. Ngay khi tiếng cười của người trung niên áo bào đen chấm dứt thì lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong bầu trời. Mấy người này khẽ lắc mình một cái rồi đáp xuống ngọn núi, tham kiến sư phụ, tham kiến tông chủ. Từng tiếng chào hỏi vang lên trên ngọn núi. Đám người tới này chừng hơn chục người. Người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu trắng. Vóc người cao to, mày kiếm mắt sáng. Đôi mày kiếm của hắn phối hợp với gương mặt góc cạnh khiến cho người ta có cảm giác trên người hắn có một cỗ sát khí vô hình. Người này đáp xuống đất giống như một chiếc lá trong gió. Không khiến một hạt bụi nào bốc lên. Người này xuất hiện. Ánh mắt Lữ Chính Cường, trung niên mặc áo bào đen lập tức nhìn lại, công tôn tông chủ. Mới đây không gặp mà thực lực của tông chủ dường như lại có tinh tiến. Chúc mừng tông chủ, cách trương.